Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81, ngày thứ hai, Diệp Cảnh Xanh cùng chính mình các đội viên phân tán ở nông trang. Từng người tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, bọn họ yêu cầu thu thập cũng đủ nguyên liệu nấu ăn làm chế. Tác hôm nay chiêu đãi khách nhân bữa tối, nguyên liệu nấu ăn cũng không phải có sẵn. Yêu cầu làm nhiệm vụ đổi lấy, Diệp Cảnh Xanh liệt ra đơn tử. Làm đại gia chủ yếu dựa theo đơn tử thượng nguyên liệu nấu ăn tìm, 5 người đội ngũ lại bị phân thành 2 cái tiểu đội, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh một đội, dư lại 3 người một đội, đây là Diệp Cảnh Xanh đề nghị. Tần Ngự nghiêm trọng hoài nghi Diệp Cảnh Xanh chỉ là tưởng cùng hắn quá 2 người thế giới, một ngày. Này bắt đầu cơ bản ở vào phát sóng trực tiếp trạng thái. Một đám người dũng mãnh vào phòng livestream, Diệp Cảnh Xanh kỳ thật đối phát sóng trực tiếp vẫn là rất quen thuộc, chẳng qua trong tiết mục phát sóng trực tiếp vô pháp cùng người xem hỗ động, Diệp Cảnh Xanh ở trước màn ảnh cùng đại gia chào hỏi, người xem các bằng hữu đại gia hào, hôm nay là chúng ta tiểu điếm khai trương ngày đầu tiên. Hiện tại chúng ta liền phải xuất phát chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự đi. Tới cái rừng cây nhỏ bên cạnh, này chung quanh đều bị lưới sắt vây quanh lên. Một người ngồi ở một cái bàn bên, bên cạnh lập khối tuyên truyền bản. Phía trên này, nuôi thả gà thả vườn. Tuyên truyền bản bên cạnh tắc lập một khối cắm đầy bài poker bảng đen, hồng đội đã có người ở sấm. Quan. Chúng ta đêm nay liền tới cái tương hương bảo sao. Trước tới mấy chỉ tam hoàng gà, Diệp Cảnh Xanh đối với màn ảnh sau khi nói xong, liền đi dò hỏi sấm quan quy tắc, nơi này sấm quan hình thức là ký ức sấm quan, cửa thứ nhất. Bảng đen thượng sẽ phóng thượng 9 chương bài poker. Sấm quan giả có 30 giây thời gian ký lục này đó bài poker vị trí, đã đến giờ sau căn cứ người chủ. Chỉ cấp ra con số, sấm quan người nhảy ra tương ứng con số bài poker, 9 chương bài hoàn toàn vô sai tác cửa thứ nhất. Sấm quan thành công, có thể ở dưỡng gà núi rừng đãi 5 phút, có thể bắt được gà liền tính đội ngũ thu hoạch, muốn kéo dài ở trại nuôi gà nội đãi thời gian. Phải tiến hành cửa thứ hai sấm quan, cửa thứ hai bài poker số lượng gia tăng đến 18 chương. Ký ức thời gian 2 phút, sấm quan thành công sau. Lưu lại thời gian thêm 10 phút, cửa thứ 3 bài poker số lượng gia tăng đến 36 chương. Ký ức thời gian 5 phút, sấm quan thành công sau. Lưu lại thời gian nhưng gia tăng 20 phút, nếu tam quan đều thành công xông qua. Là có thể ở trại nuôi gà đãi 35 phút. Chảo một con gà dư giả. Diệp Cảnh Xanh bên này còn không có bắt đầu sấm quan. Hồng đội người đã phát ra ai thán. Lại thất bại, cửa thứ hai như thế nào như vậy khó nột. Kỳ Diệu Vân đều có chút hỏng mất, chỉ quá cửa thứ nhất nói chỉ có thể vào đi 5 phút. Lớn như vậy cánh rừng 5 phút nơi nào đủ dùng. Nói không chừng bọn họ còn không có nhìn đến gà bóng dáng. Thời gian liền đến. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự cùng hai tên nữ khách quý cũng không thục. Nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn là đi lên chào hỏi, các người cũng tới sấm quan sao? Cái này trạm kiểm soát quá khó khăn. Kỳ Diệu Vân nhìn đến hai cái soái ca, tâm tình đều không tồi, khác không nói. Tần Ngự chính là châu báu công ty lão bản, huống chi còn lớn lên cao lớn anh Tuấn. Mang đi ra ngoài chẳng những có mặt mũi, còn có tiền, Trương Hạ còn lại là có chút bưng cái giá. Nhưng lại không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Rốt cuộc trước mắt đang ở phát sóng trực tiếp. Tiến lên cùng hai người chào hỏi, trò chơi này rất khó sao? Thực khảo nghiệm trí nhớ. Cửa thứ nhất nhưng thật ra còn hào. Trên cơ bản chỉ cần nhớ kỹ con số là được. Cửa thứ hai liền không được. Có thật nhiều con số là lặp lại, con số lại phân hắc đào, hồng đào, hoa mai, khối vuông, hơi chút không chú ý liền sẽ nhớ lầm. Nhớ lầm, cũng chỉ có thể một lần nữa đánh tan bài tự tới. Bên kia phụ trách nhân viên công tác hỏi. Các ngươi ai trước tới? Ta đến đây đi. Tần Ngự chủ động đứng dậy, lấy hắn tinh thần lực cường độ. Đã có thể làm được, đã gặp qua là không quên được nông nỗi. Giống như vậy trò chơi nhỏ căn bản không làm khó được hắn. Nhân viên công tác lấy ra một bộ bài poker, trực tiếp ở bọn họ trước mặt tiến hành tẩy bài. Sau đó tùy ý rút ra 9 chương, nhét ở bảng đen tạp tàu chỗ. 30 giây ký ức thời gian. Bắt đầu, Tần Ngự đại khái nhìn vài lần. 30 giây liền đến, nhân viên công tác nhanh chóng đem 9 chương bài phiên thành phản diện cắm vào tạp tàu. Ngay sau đó có người niệm ra một con số. Khối vuông 5, Tần Ngự duỗi tay đem tạp tàu một chương bài phiên lại đây. Rõ ràng là khối vuông 5, bất quá này cũng không có khiến cho chú ý. Bởi vì quá cửa thứ nhất vẫn là rất đơn giản, chỉ cần thời gian không lâu lắm, người bình thường ít nhất có thể ghi nhớ 80%. Tần Ngự nhẹ nhàng qua cửa thứ nhất, ngay sau đó này đó. Bài lại bị một lần nữa thả lại nguyên bản bài poker, trải qua một phen tẩy bài sau. 18 chương bị phóng tới tạp tàu chỗ, toàn bộ quá trình đều bị từ đầu chí cuối phát sóng trực. Tiếp đi ra ngoài, người chủ trì ở một bên cường điệu. Đại gia có thể nhìn đến này đó bài đều là tùy cơ. Chúng ta tiết mục tổ tuyệt đối không có gian lận cơ hội, Tần Ngự ký ức một phút sau. Nhân viên công tác kêu đình, sau đó bắt đầu điểm số phiên bài, hồng đào nhị, Tần Ngự không có do dự. Trực tiếp mở ra trong đó một chương bài, chính xác. Khối vuông 8, Tần Ngự lại tiếp theo một chương mà nhảy ra người chủ trì niệm ra bài. Số, Kỳ Diệu Vân cùng Trương Hạc ở một bên xem đến rất là ngạc nhiên. Lại không dám ra tiếng quấy rầy. Sợ đánh gãy Tần Ngự phỏng đoán, theo Tần Ngự tách ra bài poker càng ngày càng nhiều. Phòng livestream mọi người nghị luận cũng trở nên nhiều lên, cùng phía trước Kỳ Diệu Vân Trương Hạc. Sấm quan khi ầm ĩ cảnh tượng bất đồng, Kỳ Diệu Vân Trương Hạc trên cơ bản biết chính mình không có khả năng xông qua cửa thứ hai. Trên đường không thể thiếu cùng người xem hỗ động, nói chính mình rối rắm. Tần Ngự liền không giống nhau. Nói phiên bài liền phiên bài, căn bản không mang theo một chút do dự. Ngay từ đầu người chủ trì còn muốn sinh động không khí, kết quả trực tiếp bị phòng livestream người xem kêu câm miệng. Người chủ trì là cố ý sao? Đừng ảnh hưởng nhà ta lão công, làm ăn tĩnh sấm quan. Chính là, này quan vốn dĩ liền không dễ dàng, còn muốn ở bên cạnh gia tăng khó khăn. Đương nhiên cũng không phải không có mặt khác người xem cầm phản đối ý kiến. Rốt cuộc này vốn dĩ chính là cái game show, không cho người chủ trì nói chuyện, từ đâu ra tiết mục hiệu quả. Liền ở như vậy hai bên khắc khẩu chung, Tần Ngự rốt cuộc đem cuối cùng hai chương bài phiên lại đây. Kỳ Diệu Vân cùng Trương Hạ đều cảm thấy khó có thể tin. Rốt cuộc bọn họ nếm thử quá, này một quan sát thật có chút khó khăn, nếu không bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại nửa giờ, cũng không có thể sấm quan thành công. Kỳ Diệu Vân ở trước màn ảnh khoa trương nói, nhìn đến Tần Ngự đơn giản như vậy liền quá quan, một loại chính mình cũng có thể ảo giác. Trương Hạ cũng ở bên cạnh phủng mặt nói, hiện tại Lam đội đã tích lũy có 15 phút. Hẳn là đủ thời gian đi vào chảo một con gà. Hảo hâm mộ a, người chủ trì hỏi, còn muốn tiếp tục tiếp theo quan sao? Tần Ngự gật đầu nói, tiếp tục đi, ta cảm thấy tiếp theo quan hẳn là cũng không thành vấn đề. Lần thứ ba sấm quan bắt đầu, Tần Ngự vẫn là nhất quán an tĩnh phong cách, theo Tần Ngự phiên đối bài càng ngày càng nhiều. Phát sóng trực tiếp trước các vọng hữu cảm xúc cũng bị điều động tới rồi cực hạn, hào khẩn trương a. Vì cái gì sẽ có một loại là chính mình ở chơi trò chơi cảm giác? A, còn thừa cuối cùng tam chương, nếu là thất bại đã có thể thất bại trong gang tấc, cũng có người hoài nghi có phải hay không có. Miêu nị, này nên không phải là tiết mục tổ giúp đỡ gian lận đi. Như thế nào có thể nhớ rõ trụ như vậy nhiều bài? Nói đây là gian lận, các người đương bên cạnh Kỷ Diệu Vân cùng Trương Hạ là người chết sao? Nếu có thể gian lận, kia các nàng vì cái gì không làm? Nói không chừng chính là cái này họ Tần mặt mũi đại đâu, tiết mục tổ khách quý đều không có nhìn. Đến trên mạng Tinh Phong Huyết Vũ, Tần Ngự tuy rằng có thể nhớ kỹ sở hữu bài vị trí, nhưng vẫn là làm ra một bộ có chút do dự tư thái. Cố ý từ sai lầm bài poker bài trước mặt trải qua. Duỗi tay muốn đi vạch trần, do dự một chút, vẫn là lựa chọn bên cạnh bài poker. Tần Ngự không nghĩ cho người khác tạo thành một loại chính mình. Quá quan thực nhẹ nhàng cảm giác, chờ hắn thành công qua cửa thứ ba. Diệp Cảnh Xanh cao hứng hoan hô nói, hiện tại chúng ta có thể đi vào đi. Chúc mừng Lam đội, hiện tại các người có 35 phút thời gian có thể tiến vào rừng cây. Diệp Cảnh Xanh truy vấn nói, chúng ta tiến vào rừng cây là chỉ có thể chảo gà, vẫn là trong rừng cây đồ vật đều có thể tùy ý lấy. Người chủ trì cũng bị vấn đề này hỏi ngốc. Cái này ta phải hỏi một chút đạo diễn. Người chủ trì hỏi đạo diễn sau, mới trở về nói, đạo diễn nói, trong rừng cây sở hữu đồ vật đều có thể dùng. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, trong rừng cây trừ bỏ gà, kỳ thật cũng không có gì có thể sử dụng đồ vật. Các người có thể tìm chút trứng gà. Diệp Cảnh Xanh được đến đáp án sau cao hứng mà dẫn dắt Tần Ngự tiến vào. Nhưng thật ra Kỷ Diệu Vân cùng Trương Hạ bị lưu tại bên ngoài có chút ai oán. Camera đi. Theo Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh vào cánh rừng, có hơn nửa giờ đâu. Chúng ta có thể nhiều chảo mấy chỉ gà. Hôm nay ăn không hết, có thể ngày mai ăn. Cùng chụp camera nghĩ thầm. Nửa giờ tuy rằng nhìn nhiều, nhưng này cánh rừng cũng đại nha. Ở không có bản đồ dưới tình huống, có thể hay không tìm được ổ gà còn nói không chừng đâu. Bất quá thực mau cùng chụp liền không bình tĩnh, giống như là chúng ta giống nhau. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh cư nhiên không bao lâu liền tìm tới rồi ổ gà. Diệp Cảnh Xanh trong tay bắt lấy vài chỉ trứng gà ở giống đồ trang sức trước cười nói, nơi này thật nhiều trứng nha, ta muốn nhiều chọn mấy cái đi. Diệp Cảnh Xanh nghiêm túc mà Tần Ngự tuy rằng cũng có thể bay nhanh chạy tới chảo gà, nhưng kia động tác không mỹ quan. Tuy rằng Tần Ngự không phải cái tự luyến người, nhưng hắn vẫn là có chút cố kỵ hình tượng. Tần Ngự trong tay cầm một phen đá, trên dưới vứt vứt. Màn ảnh ngoại mặt khác người xem đều nghị luận mở ra, ai có thể tới nói cho ta. Hắn đây là tính toán làm gì? Nhà của chúng ta Tần Ngự khả năng luyện liền tuyệt thế thần công. Tuy rằng không biết hắn có phải hay không thật sự sẽ ám khí, nhưng hắn tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối so với người thường ưu tú, đáng tiếc rất ít có người sẽ xem hắn giải thích. Vọng hữu lên tiếng vẫn là trào phúng chiếm đa số, hắn không phải là cảm thấy chính mình có tuyệt thế thần công, có thể dùng ám khí sát. Lẳng lặng chờ đợi trang bức thất bại, các vọng hữu đã bắt đầu trào phúng. Một khắc đầu Diệp Cảnh Xanh đã tìm ra hai mươi mấy người chưa thụ tinh trứng gà. Có chút phiền phức chính là không đồ vật trang, tổng không thể lấy quần áo bọc đi. Diệp Cảnh Xanh chỉ có thể tạm thời trước đem trứng gà đặt ở một chỗ, sau đó đi rừng cây địa phương khác, ngắt lấy một ít mới mẻ mộc nhĩ. Tần Ngự ở quảng đại phóng hữu trước mắt bao người ngón tay bắn ra. Một khối đá bắn ra, cách đó không xa một con nhàn nhã bước chậm ăn trùng gà giống như điện giật ngã xuống đất, trên tinh võng lại lần nữa nổ tung. Cái này cảm xúc sẽ không thật sự có cái gì tuyệt thế thần công đi. Vẫn là tiết mục tổ thật sự ở giúp hắn gian lận. Mặt trên cái kia nói Tần Ngự gian lận, khẳng định không có gặp qua Tần Ngự trước kia thượng hỏa hot search video. kia chính là dám cùng siêu xe đoạt tốc độ người. Vô nghĩa không nói nhiều, đại gia chính mình xem đi. Liên tiếp, hai cái an toàn liên tiếp xuất hiện. Có chút tò mò vọng hữu trực tiếp điểm đánh đi vào, lúc này Tần Ngự đã đi qua đi nhặt lên kia chỉ ngã xuống đất gà, sau đó mục tiêu lại phóng tới mặt khác gà trên người. Diệp Cảnh Xanh nói, muốn bắt vài chỉ tới, Tần Ngự liên tiếp tạp đổ 4-5 con gà. Phía sau cùng chụp đều xem đến đổ mồ hôi lạnh, thậm chí đều phải hoài nghi có phải hay không tiết mục tổ thật sự ở giúp hắn gian lận. Convert, by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.